Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, Phi thần thương yêu, Phong Nhuệ, chương 408, Phi thần thương yêu, Phong Nhuệ, chương thứ 2 đưa lên, vừa rồi làm giấc mộng, mộng bần đạo mỗi ngày dễ dàng gõ chữ quá 10 vạn. Vệ Tiểu Bắc thấy thế biết Trúc Tâm Di lo lắng cho mình từ nơi này tiến vào sẽ tao ngộ kia vô cùng. Cường đại phi thần thương yêu, phất phất tay, không có việc gì, đám vi sư trở về, nhớ kỹ chiếu yêu quý ngươi sư đệ, dứt tiếng. Vệ Tiểu Bắc liền đóng cửa phòng lại, mặc kệ bên ngoài Trúc Tâm Di, cũng không có cấp bách uống rượu tiến vào hôi giới, mà là đứng ở một bên, hai mắt phi khẽ rũ xuống. Hai chân giống như dẫm nát bờ cát phía trên, không ngừng hơi hơi nhấp nhô, điều tức thung, Vệ Tiểu Bắc biết, từ nơi này tiến vào hôi giới, tất nhiên sẽ tao ngộ phi thần thương yêu, đây một điểm là không thể hoài nghi, mà tại từng trải qua một lần phi thần thương yêu đuổi giết chi hậu. Vệ Tiểu Bắc ở bên trong tâm đối kia phi thần thương yêu cũng không giống ở mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Vừa nghĩ tới sẽ cùng với chiến đấu kịch liệt, trong lòng thế nhưng ẩn ẩn sinh ra một tia kinh hãi. Tuy nói đây là tới tự tại trực giác một loại báo động trước, đối khả năng xuất hiện nguy hiểm báo động trước, nhưng Vệ Tiểu Bắc lại biết, nếu tùy ý loại tâm tình này tiếp tục phát triển lời nói. Chính mình chuyến đi, này còn liền thật sự không có cách nào khác trở về rồi. Cho nên chạm thung điều chỉnh tâm cảnh. Đem chính mình từ trong tới ngoài, từ nội tâm đến nhục thân đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất mới có thể lấy toàn lực nghênh. Chiến kia vô cùng cường đại phi thần thương yêu. Tùy thời gian trôi qua, Vệ Tiểu Bắc thân thể tùy tâm khiêu chậm rãi nhấp nhô. Thần sắc trở nên càng ngày càng bình tĩnh. Đến cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc thiếu chút nữa liền thật sự đứng hôn ngủ thiếp đi. Mở to mắt, Vệ Tiểu Bắc thần sắc bình thản vô cùng, đưa tay đem một bình rượu cầm đang trong tay, ngón tay cái nhẹ nhàng một này, nắp bình lập tức bay ra ngoài, nện đang mặt tường lên, xô ra một cái hố sâu, khảm nạm tiến vào, trong suốt trong sáng rượu dịch thuận miệng bình đổ vào trong miệng. Giống như cửu thiên thác nước trút xuống, thức tỉnh, Vệ Tiểu Bắc chậm rãi mở to mắt, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng. Mình đã tiến nhập hôi giới, đang tại trong phòng ngủ của mình, từ bên trên xuống tới, đẩy cửa phòng ra, Vệ Tiểu Bắc chậm rãi liền hướng hành lang mà đi, không chút nào nửa điểm để ý này một ít bởi vì cửa phòng chấn động mà rớt xuống cho bụi. Đang hôi giới võ quán bên trong, này điều hành lang rất dài, nhưng ở Vệ Tiểu Bắc dưới chân chung quy đi đến cuối con đường. Đằng trước đó là diện tích mở rộng không chỉ gấp 10 lần diễn võ trường. Vệ Tiểu Bắc dưới chân không chút nào nửa điểm do dự. Bước đi liền bước qua cái kia bạch tuyến. Lúc này trên diễn võ trường hình người cọc gỗ số lượng so với lần trước tiến vào đã gia tăng thêm. Rất nhiều, đưa mắt nhìn lại, ít nhất vượt qua 100 con nhiều. Nhìn thấy bước qua bạch tuyến Vệ Tiểu Bắc. Khoảng cách góc gần mấy con hình người cọc gỗ liền bước di chuyển bước chân nặng nề hướng Vệ Tiểu Bắc ép tới, trí khôn của bọn họ rất thấp, chỉ cần không phải chúng nó đồng loại, có thể uy áp vượt xa sự tồn tại của bọn nó. Chúng nó đều biết chưa từng có từ trước đến nay hướng địch nhân phát động công kích. Vệ Tiểu Bắc thấy thế cười cười, đùi phải nhẹ nhàng dẫm một cái nơi đó. Lập tức liền hướng một đầu hình người cọc gỗ vọt tới. Trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc liền đến cái kia hình người cọc gỗ trước mặt. Hình người cọc gỗ dựa theo trước công kích hình thức, hai con tráng kiện đầu gỗ cánh tay mang tiếng rít liền đập xuống. Nhưng hình người cọc gỗ động tác đang Vệ Tiểu Bắc trước mặt liền có vẻ quá chậm một chút. Ngay sau đó, Vệ Tiểu Bắc tay phải đã nhẹ nhàng dán tại hình người cọc gỗ bụng. Lòng bàn tay cương kính nhẹ xuất, chỉ nghe dường như chìm tiếng sấm rền vang lên, người này hình cọc gỗ lập tức hai chân cách mặt đất. Trầm trọng vô cùng thân thể gần giống như một mai bóng chày. Trong nháy mắt liền bay ngược ra ngoài, bang bang ầm, một trận liên tục tiếng đánh truyền đến, bay rất ra ngoài hình người cọc gỗ lập tức liền đem sau khi vọt tới mấy con hình người cọc gỗ đập ngã xuống đất, cái kia hình người cọc gỗ bụng hoảng sợ xuất hiện một cái to bằng bàn tay trống rỗng. Một ít chất lỏng màu vàng đất lập tức chảy ra đến. Thân thể không động đậy nữa. Vệ Tiểu Bắc đang bát cực quyền tấn chức đến sâu không lường được cảnh giới chi hậu. Trong khoảng thời gian này rèn luyện cũng không phải là tùy tiện vui đùa một chút. Đang nắm giữ khí kiếm phun ra bí quyết pháp môn ở ngoài. Vệ Tiểu Bắc đối đây bên ngoài cơ thể sinh thành cương kính vận dụng liền tùy theo lên một nấc thang. Nhẹ nhàng một chưởng vỗ ra, liền để cho cái kia hình người cọc gỗ bay ngược mà ra. Một chưởng bị mất mạng, đó là đối cương kính vận dụng tăng lên biểu hiện. Nhưng đó là uy lực như thế, Vệ Tiểu Bắc lông mày vẫn như cũ nhíu lại, không hề nghi ngờ, này một chưởng cũng không có đạt tới chính mình đi theo đuổi hiệu quả. Theo Vệ Tiểu Bắc, này một chưởng để cho cái kia hình người cọc gỗ bị mất mạng. Cũng là chính mình đối cương kính chưa thành thạo vận dụng cụ thể biểu hiện một trong. Dựa theo Vệ Tiểu Bắc tư tưởng, này một chưởng đánh ra. Cái kia hình người cọc gỗ cố nhiên bay rớt ra ngoài. Nhưng phải là không bị thương chút nào, mà hiện tại rõ ràng bị một chưởng bị mất mạng. Chỉ có thể nói rõ một chút, chính mình đối cương kính khống chế lực đạo còn thiếu rất nhiều đúng chỗ. Bất quá nói đi nói lại, này cũng không thể quái Vệ Tiểu Bắc không đủ cố gắng. Vệ Tiểu Bắc đây một thân công phu lấy bát cực quyền làm chủ. Mà phụ luyện còn lại là tam hoàng pháo trùy. Bát cực quyền tuy nói miễn cưỡng tính cả là vừa nhu kiêm tề. Nhưng trên thực tế là cực độ thiên hướng tại cương mãnh quyền pháp. Đây một chút cùng thái cực, vịnh xuân hai đại nội gia quyền pháp là không đồng dạng như vậy. Thái cực quyền vì trí nhu kỹ pháp, vịnh xuân vì đoàn đà kỹ pháp. Đây hai loại quyền pháp đối với khống chế lực đạo có trời sinh ưu thế. Trong đó lấy thái cực quyền là tối cao, thái cực quyền luyện đến ở chỗ sâu trong, có thể mang từ cao hơn rớt xuống trứng chim một quyền đánh bay. Mà trứng chim rơi xuống mặt đất thì không sẽ phải chịu một tia tổn thương. Thậm chí còn thân thể run ở giữa, có thể làm cho rơi ở trên người chim nhỏ đều không thể dương cánh bay lượn. Mà bát cực quyền ở phương diện này cũng có chút không đủ. Mà tam hoàng pháo truy còn lại là hơn cương mãnh quyền pháp. Một quyền đánh ra, sở hướng vô địch, làm thân kiêm đây hai đại cương mãnh quyền pháp Vệ Tiểu Bắc. Muốn khống chế đây cương kính lực đạo độ khó liền có thể nghĩ. Xem ra chính mình phía trước đánh tính khi nào thì nên tiến hành mới là. Chứng kiến cái kia hình người cọc gỗ bị chính mình một chưởng đánh chết. Vệ Tiểu Bắc cũng nhớ tới chính mình nổi lên như trước võ học lữ trình. Nhìn khi nào thì đi trước các đại môn phái. Có thể hay không đào đến mấy quyển võ học bí tịch đến bổ khuyết một chút mình ở võ học thượng không? Đủ, đương nhiên, những điều này đều là trong nháy mắt ở trong đầu ý tưởng mà thôi. Ngay sau đó, lại là mấy con nhào người tới hình cọc gỗ bị Vệ Tiểu Bắc quyền cước cùng sử dụng đánh bay ra ngoài. Những thứ này nhị tinh tinh anh hình người cọc gỗ đang Vệ Tiểu Bắc trước mặt hoàn toàn liền chờ. Thành bị ngược thịt đồ ăn, mặc kệ là quyền đầu, chân, vẫn là bả vai, đầu, Vệ Tiểu Bắc tùy ý sử dụng. Chỉ cần dính dáng, những người này hình cọc gỗ liền khó thoát khỏi cái chết. Trước sau không đến nửa phút thời gian, đây trên diễn võ trường liền nằm đầy bị Vệ Tiểu Bắc kích giết người hình cọc gỗ. Phen này chém giết đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, có thể nói là thống khoái đầm đìa, duy nhất không đủ chính là những người này hình cọc gỗ bị đánh chết chi hậu tiền lời rất là ngâm. Nước, từ 200 điểm tiến hóa trực tiếp suy sụp đến 80 điểm mần ni đương nhiên. Dù vậy, 34 thủ lĩnh hình cọc gỗ vẫn như cũ cho Vệ Tiểu Bắc cung cấp 27-20 điểm tiến hóa tiền lời. Đây cũng xem là tốt, nếu như có thể đem đây trên diễn võ trường mọi người hình cọc gỗ đều xử lý lời nói. Như vậy Vệ Tiểu Bắc vẫn có thể nhiều thu hoạch hơn 6.000 điểm tiến hóa. Đương nhiên, muốn làm như vậy không phải là không thể được, vấn đề là cần trước đem sắp xuất hiện phi thần thương yêu xử lý mới được. Lúc này, kia đánh bên trong diễn võ trường cửa gỗ chính đang chậm chậm mở ra bên trong. Vệ Tiểu Bắc đã phát hiện đây một chút, ánh mắt gắt gao chăm chú vào cửa gỗ lên. Về phần này một ít nhào tới hình người cọc gỗ, Vệ Tiểu Bắc một cái pháp lệnh trấn nhiếp thả ra ngoài. Liền để cho chúng nó cả kinh liên tiếp lui về phía sau. Cũng không dám, nữa đi tới nửa phần, Vệ Tiểu Bắc có thể không muốn mình cùng kia phi thần thương yêu đại chiến thời điểm. Những người này hình cọc gỗ xông lên vướng chân vướng tay. Mất đại sự, cửa gỗ đã nửa mờ, một cỗ sắc bén vô cùng khí tức khẩn cấp từ trong khe hở lao ra. Hướng Vệ Tiểu Bắc bắn lại đây, đây cũng không phải kia phi thần thương yêu thương khí phóng tới. Mà là phi thần thương yêu đặc biệt duệ kim khí. Đây một chút, Vệ Tiểu Bắc trực tiếp từ chiến đấu miêu tả thượng liền thấy được. Nếu đổi thành người thường, hoặc là ba tinh thực lực dưới quái vật, gần chính là đây duệ kim khí nhào ở trên người sẽ tạo thành thân thể cứng ngắc. Cơ nhục co rút vân, vân một loạt không khỏe bệnh trạng, mà đây duệ kim khí nhào vào Vệ Tiểu Bắc trên người lại không có chút nào hiệu quả. Ngay tại nhào chung Vệ Tiểu Bắc trong nháy mắt, một tầng di động khí tức từ trong cơ thể lộ ra. Đem kia thụy kim khí đều trung hòa, thường, một tiếng vang nhỏ truyền đến, cửa gỗ chợt đều mở ra, một cây toàn thân xuyên thấu ra từng tia kim sắc hồng anh đại thương lập tức xuất hiện ở cửa gỗ bên trong, đây hồng anh đại thương cùng với nó khí yêu tương đối tương tự chỗ chính là trường một loạt nhỏ chân. Một đôi ngắn thủ, nếu mang theo đỉnh đầu thân sĩ mũ lời nói, như vậy nhưng thật ra có điểm dường như xiếc thú đoàn người chủ trì. Nhưng những thứ này cũng không phải trọng điểm, ngay tại đây hồng anh đại thương xuất hiện trong nháy mắt. Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được này cỗ cuồn cuộn không ngừng đánh tới duệ kim khí trở nên càng phát ra bén nhọn, Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn có thể cảm nhận được trên mặt truyền đến nhè nhẹ đau đớn. Hơi thở thật là mạnh, đây là Vệ Tiểu Bắc lần đầu tiên ngay mặt chứng kiến cái này phi thần thương yêu. Ta nói rồi, nếu ngươi lại tiến vào nơi này, tất sát ngươi, một trận giống như kim trúc ma sát thanh âm lúc này từ cửa gỗ trung truyền đến. Mang một tia băng lãnh, không có chút nào nhân khí cảm giác, đối với đây phi thần thương yêu mang vô cùng giết tức giận ngữ. Vệ Tiểu Bắc lại chưa trả lời. Mà là từ trong bao chữ vật đem kia cái bạch phụ thần lực đại thương lấy đi ra. Muốn nói cùng đây phi thần thương yêu đối chiến, từ nào đó góc độ bên trên đến nói, sử dụng kim cương giản hình như càng khá một chút, nhưng Vệ Tiểu Bắc từ nơi sâu xa có một loại dự cảm ni nếu sử dụng đây bạch phụ thần lực đại thương lời nói, mới có thể lấy được thắng lợi, ít nhất có thể bảo trụ chính mình mạng nhỏ. Về phần kim cương giản, chẳng bằng dùng để làm thời khắc mấu chốt đòn sát thủ. Ngay đầu tiên, Vệ Tiểu Bắc liền đem 30 tích thứ cấp thanh xuân nước suối ngậm nhập vào trong miệng. Nhưng cũng không nuốt vào. Mặt khác Vệ Tiểu Bắc đem thiên nhãn quái tâm hạch lấy đi ra. Hướng chưa ra tới phi thần thương yêu nhẹ nhàng nhoáng lên một cái. Nhưng truyền tức chi hậu liền thu hồi túi chữ vật. Liền như vậy thí nghiệm một chút, Vệ Tiểu Bắc liền tuyệt dùng ảo giác để đối phó phi thần thương yêu ý tưởng. E là cho dù là khi còn sống thiên nhãn quái tự mình chạy để đối phó đây phi thần thương yêu. Cũng là không có nửa điểm tác dụng, đây đầu phi thần thương yêu ý chí kiên định trình độ vượt qua Vệ Tiểu Bắc tưởng tượng. Đương nhiên, có thể đây là khí yêu đặc tính một trong, sắt đá chi tâm hiệu quả. Chúng nó nguyên vốn là binh khí biến thành, cho nên áp căn bản không hề nhân loại đặc biệt tâm tình chập chờn. Kể từ đó, ảo giác loại năng lực này muốn đối trả cho chúng nó liền có vẻ cực kỳ khó khăn. Chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích đây bộ làm, hoan nghênh ngài xin vào phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.